Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 849, trà ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Quốc Lương điểm ra Chu Bình An câu đối chí mạng sơ hở sau, ôm cánh tay, cười khẩy nhìn Chu Bình An nở trong mắt của hắn. Chu Bình An chính là cá thu sau châu chấu, không có gì có thể bính đạp lúc này, tầm mắt của mọi người cũng tất cả đều tập trung ở Chu Bình An trên người, giống như từng cái một tụ quang đèn tựa như. Không hề hoang đường, cũng không thể cười. Tạ Sư Yến tiêu điểm chúng Chu Bình An giống như là người không có sao tựa như, phảng phất Dương Quốc Lương không phải chỉ xảy ra vấn đề, mà là khen ngợi hắn tựa như, một đôi đen nhánh con ngươi cười khanh khách quét chúng nhân một cái, cuối cùng cùng Dương Quốc Lương mắt nhìn mắt, mỉm cười lắc đầu một cái, nghiêm trang trả lời. Hắc, Chu Bình An những lời này vừa ra tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Dương Quốc Lương đều bị Chu Bình An trả lời cấp khí cười. Ngươi dùng năm phương vị từ thêm năm ngũ hành từ tới đối với ta 10 con số từ, chẳng lẽ không hoang đường buồn cười không? Dương Quốc Lương khí cười. Chu đại nhân không là không thua nổi đi, ngươi năm phương vị năm ngũ hành, rõ ràng cùng 10 con số không đúng trượng a, Chu đại nhân nhưng là trạng nguyên lang, sẽ không liên đối trượng đơn giản như vậy cách luật cũng không hiểu đi. Mã Hoa Đình nhìn Chu Bình An, lớn tiếng cười nhạo nói. Xuân đối hạ thu đối đông, mộ cổ đối thần, chúng ta đây còn có một quyền chỉ đồng đối trượng khẩu quyết, hôm nay Yến hậu có thể đưa cùng Chu đại nhân tham quan tham quan. Tạ Sư Yến vang lên một trận tiếng cười. Dương bác sĩ lỗi, ở một trận trong tiếng cười, Chu Bình An thản nhiên nói. Nét, cái gì, Tạ Sư Yến tiếng cười trở nên một bữa. Tiếp theo, tiếng cười lớn hơn, thật là hoạt lâu thấy. Rõ ràng là bản thân câu trả lời lỗi, không nhận lầm cũng thì thôi, còn chỉ trích người ta mệnh đề người đề mục sai lầm. Thế nào, nên theo đáp án của ngươi ra đề sao? Còn có thể như vậy Chu đại nhân nói có lý, là Dương bác sĩ lỗi, Dương bác sĩ ngươi thượng liên tại sao có thể là 10 con số đâu, chắc là 5 con số cùng 5 đường từ mới đúng chứ, như vậy mới cùng Chu đại nhân hạ liên đối trượng mà, Dương bác sĩ, ngươi còn không nhận lầm mà. Mã Hoa Đình danh mãnh nhìn Chu Bình An, cười nước mắt cũng mau ra đây, dùng giọng giễu cợt. Phối hợp, theo Chu Bình An nói. Dương Quốc Lương giờ khóc giờ cười nhìn Mã Hoa Đình. Mã đại nhân ngươi thế nào cũng đi theo càn quấy. Mã Hoa Đình cười chắp tay, tiếng cười thế nào cũng không dừng được. Chu đại nhân, chớ có nói giỡn. Dương Quốc Lương cười khẩy nhìn Chu Bình An, một bộ nhân hậu sư trưởng đối mặt hồ giảo man triền hùng hai từ cảm giác. Cũng không phải, Chu Bình An lắc đầu một cái, hướng Dương Quốc Lương chắp tay, nghiêm trang nói. Là Dương đại nhân lỗi, ta cũng không phải là dùng năm phương vị từ, năm ngũ hành từ đối hạ liên, mà là dùng 10 phương vị từ đối hạ liên. Mới vừa Chu Bình An nói cái gì, hắn nói hắn không phải dùng năm phương vị từ, năm ngũ hành từ đối hạ liên, mà là dùng 10 phương vị từ đối hạ liên. Ta không nghe lầm chứ, là ta nghe lầm, hay là Chu Bình An cái này treo phiêu. Lời như vậy cũng dám nói ra khỏi miệng, Chu Bình An Chu Bình An, ban ngày ban mặt dưới con mắt mọi người, ngươi lại dám trợn tròn mắt nói mò, da mặt của ngươi sợ là phải so với thành tường còn dày hơn đi. Làm người không thể quá Chu Bình An, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở Chu Bình An sau khi nói xong, toàn bộ Tạ Sư Yến yên lặng như tờ. Từng cái một trợn mắt há mồm nhìn Chu Bình An, giống như đang nhìn người ngoài hành tinh vậy. Dương Quốc Lương ho sặc sụa đứng lên, gương mặt khí đỏ bừng, trên cổ cũng là một cây căn gân xanh. Thụ tử, ngươi con mẹ nó quá không biết xấu hổ, ngươi nhưng phàm muốn một chút xíu mặt mũi cũng sẽ không nói ra mới vừa rồi như vậy vô sỉ. Ngươi là làm mọi người chúng ta cũng điếc sao? Hò khan đi qua, Dương Quốc Lương mặt đỏ cổ to, đưa tay chỉ Chu Bình An, kích ra tay chỉ không ngừng run rẩy. Chậc chậc, cổ có Triệu Cao Tần Đình trên chỉ lộc vi mã, ta hận không thể thấy lúc ấy chi cảnh tượng, bất quá may mắn có Chu đại nhân hành động hôm nay, để cho ta phải ý một nếm mong muốn Mã Hoa Đình mặt giễu cợt nhìn Chu Bình An, âm dương quái khí giễu cợt nói, châm chọc Chu Bình An trợn tròn mắt nói mò, mới vừa rõ ràng nói là năm phương vị từ, năm ngũ hành từ, lại cứng rắn nói là 10 phương vị từ, loại này trợn tròn mắt nói mò không biết xấu hổ trình độ cùng cổ đại Triệu Cao có liều mạng. Mới vừa ngươi nói Dương bác sĩ lỗi, ta còn tưởng rằng, là ngươi không nhận lầm còn chỉ trích người ta Dương bác sĩ thượng liên sai lầm. Cái này đủ vô sỉ, không nghĩ tới, ngươi còn có thể càng không sỉ, vậy mà tới một cái chỉ lộc vi mã. Mã Hoa Đình thật cảm giác mình đánh giá thấp Chu Bình An vô sỉ trình độ. Chu đại nhân, mọi người chúng ta cũng không có điếc ngươi hạ liên là. Bình Tây Thục Định Nam Man, Đông cùng Bắc Cự Trung quân chướng chờ quẻ thổ Mộc Kim Hào, mặt nước thiên có thể sử dụng lửa công, có đúng hay không? Ta vừa mới bắt đầu liền hướng ngươi xác nhận quá, một điểm này đại gia đều có thể làm chứng. Đông Tây Nam Bắc Trung, là năm phương vị từ, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, là năm ngũ hành từ, làm sao tới 10 phương vị từ nói đến. Dương Quốc Lương lắc đầu một cái, cười khẩy không dứt. Học không thể đã, Chu Bình An nhìn Dương Quốc Lương, khẽ lắc đầu một cái, rất là nghiêm túc khuyên lơn. Dương bác sĩ tuy là ngũ kinh tiến sĩ, nhưng cũng không thể dừng lại học tập ngươi đây là thuyết giáo khởi ta tới. Một mình ngươi liên câu đối cũng đối không ra được người, có tư cách gì thuyết giáo ta. Chấm, ma đàn, tức giận, Dương Quốc Lương nghe Chu Bình An khuyên lơn, khí đơn giản muốn năm lỗ bốc khói. Sau này có thời gian, Dương bác sĩ nên nhiều cách dịch kinh. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái. Hắc, nói cái gì đó ngươi? Có bị bệnh không ngươi? Ngươi đề tài này rời đi cũng con mẹ nó quá cứng rắn đi. Lúc này, Dương Quốc Lương đơn giản muốn nộ phát xung quan. Thật muốn cởi xuống giày quăng đến Chu Bình An trên mặt thử một lần Chu Bình An ra mặt độ dày. Thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng, kim mộc thủy hỏa, đất cùng tứ tượng hợp. Ngũ hành tương sinh tương khắc, hộ có thứ tự, lại có năm phương nói đến. Kim mộc thủy hỏa thổ. Đối ứng, Đông Tây Nam Bắc Trung, ngũ hành tức là năm phương. Mặt trời mọc đông phương, trông rất sống động, cùng mộc tương tự. Nam phương nóng bức trời nắng chang chang, cùng lửa tương tự. Trung nguyên phì nhiêu thích hợp sinh trưởng, cùng đất tương tự. Mặt trời lặn sinh tây, kim quang lòe lòe, cùng kim tương tự. Bắc phương giá rét, lạnh băng thấu xương, cùng nước tương tự. Có cái gọi là, đông phương trúc mộc, phương tây trúc kim, nam phương thuộc hỏa, bắc phương trúc nước, đất trúc trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kim mộc thủy hỏa thổ phân biệt đại biểu Đông Tây Nam Bắc Trung năm phương vị. Cho nên, Dương bác sĩ ngươi lỗi, Bình An mới vừa hạ liên sở đối là 10 phương vị, mà không phải là năm phương vị thêm năm ngũ hành. Chu Bình An ánh mắt đốt đốt nhìn Dương Quốc Lương, khẽ mỉm cười một cái, nâng ly trà lên hướng Dương Quốc Lương diêu kính một cái. Uống một hơi cạn sạch, cuối cùng, khoa trương khen một tiếng. Trà ngon, vốn là nộ phát xung quan Dương Quốc Lương, nghe Chu Bình An ngũ hành năm phương nói đến sau, cả người lập tức tê liệt ngồi trên mặt đất. Ngũ hành năm phương nói đến, hắn tất nhiên biết, tê liệt ngồi ở đó Dương Quốc Lương, giống như là bị người giày xéo 100 lần tiểu tức phụ vậy, giống như một than bùn nát. Vốn gà trọi vậy con ngươi, giờ phút này cũng sinh không thể yêu đứng lên, cục xúc rời đi tầm mắt tìm địa phùng đi. Nét, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy quả thật là 10 phương vị từ. Yên tĩnh mấy giây sau, Tạ Sư Yến một trận ông ông. Cách chương.